Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2947, tiến công hư không quái vật sao huyệt. Hỏng bét, tà thần đại nhân, ngay lúc này, một đầu hư không quái vật chạy vào, đám kia ác ma, còn có cái kia địa ngục chi chủ Phong Đô, đã chỉ huy số lớn ác ma đại quân. Hướng về nơi ở của chúng ta giết tới đây, khí thế hung hăng, muốn đem chúng ta triệt để tiêu diệt a. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền sẽ tình báo nói ra. Cái gì? Thật to gan, chúng ta đều còn không có bán ra, chỉ là ác ma thế mà liền dám ra tay với chúng ta. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy, quá càn rỡ. Một tôn tà thần gầm thét một tiếng, chửi lên, phổi đều tức nổ tung. Chúng nó còn không có đối đám này ác ma xuất thủ đây. Đám này ác ma thế mà liền dám giết chúng nó xào huyệt. Thật sự là càn rỡ tới cực điểm. Hoàn toàn không đưa chúng nó tà thần để vào mắt. Đến rất đúng lúc, ta đang lo địa phương khác không có cách nào tìm cái này rong lô chi chủ phiền phức đây. Không nghĩ tới bọn họ thế mà tự tìm đường chết. Trực tiếp giết đến tận cửa tự tìm cái chết. Không thành toàn những cái này ngu xuẩn. Sao có thể xứng đáng bọn chúng ngu xuẩn? Nói rất đúng. Sự tình này không đã sớm có thể dự liệu sao? Cái này rong lô chi chủ là không thể nào để cho chúng ta hoàn thành kế hoạch. Một khi bị hắn đã biết chúng ta kế hoạch, tất nhiên sẽ chạy tới hủy diệt đầu này thời không thông đạo, ngăn cản chúng ta vào địa ngục thế giới. Đúng nga, chính là vì phòng ngừa điểm này, chúng ta mới từ tà thần vũ trụ chạy tới, trấn thủ cái này sao huyệt. Có chúng ta trấn thủ nơi này, dạng này mặc cho cái này rong lô chi chủ làm sao phách lối, đều khó có khả năng hủy diệt cái này thời không thông đạo. Hơn nữa cái này hư không quái vật sao huyệt khắp nơi phủ đầy tà thần cấm chế, còn cùng tà thần vũ trụ liên thông, có thể trình độ lớn nhất ngăn cản được địa ngục thế giới bản nguyên áp chế. Ở sao huyệt bên trong, chúng ta cũng có thể phát huy ra 9/9 chiến đấu lực. Cái này rong lô chi chủ dám đến tìm phiền toái, vậy liền thật là muốn tìm cái chết. Nếu như không phải chúa tể thần minh quá cường đại, có thể sẽ phá hư nơi này cấm chế trận pháp. Bằng không liền chi phối đều tới nơi này trấn thủ, vậy liền thật không sơ hở tí nào. Đông đảo tà thần nghị luận ầm ĩ, sát khí đằng đằng, chúng nó đối Hạ Bình tiến công căn bản khinh thường liếc nhìn, ngược lại cho rằng đó là cái báo thù cơ hội thật tốt. Đến, cái này rong lô chi chủ đến. Một tôn tà thần tựa hồ cảm giác được cái gì. Rất tốt, để cho chúng ta ra đi chiếu cố cái này rong lô chi chủ. Nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Rất nhiều tà thần trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Mà lúc này đây, ở Hạ Bình hướng dẫn dưới, vô cùng vô tận ác ma đại quân đến nơi đây. Trên thân tản mát ra ác ma khủng bố lực lượng, ùn ùn kéo đến, nối thành một mảnh. Chỉ thấy toàn bộ hư không quái vật xào huyệt lập tức đề phòng. Vô số tà thần cấm chế hiện lên ở hư không quái vật xào huyệt bên trong, tạo thành lập thể cấm chế phòng ngự trận pháp, nhất định chính là tạo thành tuyệt đối phòng ngự đồng dạng. Bất cứ địch nhân nào làm sao công kích, đều khó mà công phá hư không quái vật xào huyệt phòng ngự. Muốn tử thủ, nơi nào có đơn giản như vậy. Đã trốn trong sào huyệt, cái này liền trực tiếp đánh chết. Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra một kiện thần khí chiến tranh hào giác. Cái này là tới từ chiến tranh chi thần thần khí, ẩn chứa kinh khủng âm ba lực lượng, đã từng danh chấn toàn bộ vũ trụ bí cảnh âm văn sơn. Chính là chiến tranh hào giác lực lượng trong lúc vô ý tản mát ra. Từ chiến tranh hào giác bộc phát ra âm ba lực lượng, đủ để thẩm thấu vô cùng cấm chế trận pháp, làm chiến tranh hào giác một vang, liền hội tử thương vô số. giống như thiên quân vạn mã, tập sát địch nhân, không chỗ có thể trốn. Hạ Bình căn bản không có cùng những cái này tà thần nói nhảm cái gì. Trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, hắn tới nơi này là vì tiêu diệt tà thần, mà không phải là vì chiêu hàng những cái này tà thần. Hắn tay cầm lấy chiến tranh hào giác, lập tức toàn lực thôi động kiện thần khí này. Ô ô ô ô, ở Hạ Bình toàn lực thôi động phía dưới, chiến tranh hào giác lập tức vang lên, lấy hắn thân thể làm trung tâm, truyền ra ngoài một trận lại một trận khủng bố âm ba. Những cái này âm ba tạo thành đại đạo pháp tắc gợn sóng, thẩm thấu ra ngoài, giống như sóng biển đồng dạng, hướng về hư không quái vật xào huyệt oanh giết ra ngoài. Bất kỳ cấm chế gì trận pháp đều không ngăn cản được. Không tốt, đông đảo tà thần sắc mặt đại biến. Chúng nó vốn còn muốn nhìn xem đám này ác ma có bản lãnh gì đây. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được cái này rong lô chi chủ vô sỉ tới cực điểm. Thế mà trực tiếp xuất ra một kiện thần khí đến tiến công. Trong nháy mắt, nghe được chiến tranh hào giác thanh âm rất nhiều hư không quái vật. Chúng nó cơ hồ là liền một giây đều ngăn cản không nổi. Chỉnh cái linh hồn trong nháy mắt liền vỡ nát. À, từng đầu hư không quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng nó rất nhanh liền chết thảm tại hư không quái vật xào huyệt bên trong. Tự liền trốn trong nội bộ xào huyệt tà thần cũng lập tức bị thương. Chúng nó cảm thấy mình thân thể tựa hồ bị thanh âm văn đại đạo pháp tác đánh trúng. Chấn thương chính mình thần cách bên trong linh hồn. Cũng là nhịn không được khóe miệng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hơn nữa theo chiến tranh hào giác không ngừng vang lên, lực sóng âm này nhất định chính là từng đợt tiếp theo từng đợt. Uy lực không ngừng cùng cộng lại, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không xào huyệt đều chấn động, rất nhiều cấm chế trận pháp phát ra răng rắc tiếng vang. Phát ra quy liệt thanh âm, sau đó toàn bộ sao huyệt tựa hồ sinh ra vỡ nát dấu hiệu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này hư không quái vật sao huyệt tất nhiên sẽ bị chiến tranh hào giác phá hủy. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải ngăn cản cái này rong lô chi chủ, vô sỉ tiểu nhân, thế mà sử dụng thần khí, lập tức ngăn cản rong lô chi chủ. Chúng ta trực tiếp xuất thủ đem hắn tiêu diệt, từng tôn tà thần lại cũng không khống chế nổi, nếu như chúng nó lại không ra tay, không chỉ có là hư không quái vật xào huyệt bị phá hủy, liền những cái này hư không quái vật cũng sẽ bị đánh chết tươi. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, những cái này tà thần lập tức liền từ xào huyệt bên trong bước ra, phân tán đến các nơi địa phương. Ngăn cản được chiến tranh hào giác thần uy, trong nháy mắt đem tất cả gợn sóng công kích toàn bộ đánh nát. Chúng nó tản mát ra kinh khủng tà thần chi lực, tràn ngập không thể diễn tả khủng bố khí tức, tựa hồ ăn mòn bóp méo mảnh này địa ngục hư không đại đạo pháp tắc. Đáng chết rong lô chi chủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một tôn tà thần gầm thét một tiếng. Hắn cầm trong tay một căn dài ba trượng mâu, sát khí đằng đằng, động thủ, làm thịt cái này rong lô chi chủ, không muốn cho hắn sống sót thời cơ. Một tôn tà thần tay cầm trường kiếm, trên thân tràn ngập bóng tối khí tức, phảng phất có thể ăn mòn tất cả. Con kiến hôi, chết hết cho ta đi. Một tôn tà thần cười lạnh, hắn mang theo bao tay. Bắp thịt cả người vấn đề, quyền phá chân không, tại thời khắc này, ba tôn tà thần hiện ra xếp theo hình tam giác, hướng về Hạ Bình đánh tới, tựa hồ đem Hạ Bình đều bao vây lại, không cho Hạ Bình bất luận cái gì trốn chạy thời gian và khe hở. Ngu xuẩn tà thần, Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn nhìn cũng không nhìn, trên tay lập tức lấy ra kiện thứ hai thần khí lôi thần chi trùy. Đây là từ thâm uyên thế giới tìm được một kiện thần khí. đến từ Lôi Đình Chi Thần. Nghe nói đây chính là một tôn chúa tể cấp thần minh. Trên người nó thần khí lôi thần chi trùy uy lực có thể nghĩ. Nắm giữ lôi đình đại đạo, có thể trưởng khống thiên hạ vạn lôi, thậm chí là lôi kiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.